Tôi yêu em, cô vợ ngốc của tôi. Chương 18-2, đính hôn, 6P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tử Nhan cười vui vẻ, mấy ngày qua không gặp ba mẹ, nhớ quá đi à. Cô huýt sáo đi lên phòng ông bà Mạc ngây người rồi lại cười tùm tìm xem ra con bé này biết yêu rồi đây. Mạc Tử Nhan ở trên phòng, cởi bộ đồ trên người ra và thay vào bộ váy nữ sinh, bỗng điện thoại liền réo lên một hồi, cô nheo mắt nhìn lên màn hình. Là Lạc Hy, hề, gọi có chuyện gì không? Vui quá ha, đương nhiên, đi học trở lại sao không vui được. Ừ, Mạc Tử Nhan chợt cảm thấy có cái gì đó trong giọng nói của Mộc Lạc Hy, nghe có vẻ rất buồn. Sao thế, bạn yêu của ta có chuyện gì? Không sao à, Mộc Lạc Hy cười trừ. Bà có chuyện nghe giọng là tôi biết ngay mà, nói tôi nghe. A hu hu, tỷ tỷ của ta ơi. Mami papi bắt ta đi coi mắt nè, cứu ta. Chấm, Mộc Lạc Hy mếu máo. Cái tình huống giờ khóc giờ cười gì đây? Coi mắt, thánh thần thiên địa ơi, hết cô rồi lại đến Lạc Hy, bộ hết cái xui hay sao mà lại rơi vào cái tình huống oái oăm thế này. Mạc Tử Nhan miệng méo xịch tắt máy rồi đi đến trường. Trở lại với hảo soái của chúng ta nào. Bạch Thế Phong vừa mở mắt tỉnh dậy, xuống nhà nghe thấy Bạch Vi Hiên báo rằng cô đã đi mất, tức giận đập bàn ăn, cái đĩa rơi vỡ choang một cái. Em điên à, mới sáng sớm đã đập bàn, lại còn làm rơi cái đĩa, có vấn đề gì? Bạch Vi Hiên gắt lên. Bạch Thế Phong không nói không rằng, lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Trịnh. Lập tức bao chọn nhà hàng, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ cho tôi, đến chiều nay đúng 6 giờ phải hoàn thành. Đầu dây bên kia thư ký Trịnh, vâng, một tiếng rồi cụp máy. Có gì à, tiệc đính hôn, em có việc phải đi trước. Bạch Thế Phong cầm cái áo vest khoác lên người rồi đi ra ngoài. Bạch Vi Hiên thở dài, dường như đã hiểu ra tất mọi chuyện, liền cười một cái. Tay chống nạnh đi lên lầu thuận tiện sai giúp việc thu dọn bàn ăn, lau chùi. Vừa trông thấy Mạc Tử Nhan đứng đợi trước cổng trường, Mộc Lạc Hy chạy lại như bay, không cẩn thận làm cả hai cùng ngã cái oạch. Tử Nhan, cứu ta a, ta không muốn lấy chồng sớm như mi đâu. Đời ta còn quá dài, ta ăn chơi còn chưa đã mà. Hay, vừa phải thôi nha, bà làm tôi phiền não quá, không nói nhiều nữa mau vô lớp. Mạc Tử Nhan phớt lờ, nói lảng đi. Hoa hoa hoa, mi không coi ta là bạn nữa chứ gì. Ờ, kệ mi, Mạc Tử Nhan phẩy tay rồi đi trước, kết thúc một buổi học nhạt nhẽo. Mạc Tử Nhan nói với Mộc Lạc Hy vài câu, vừa mới bước được bước đầu tiên ra khỏi cổng, liền bị một nhóm vệ sĩ áo đen bắt lấy đưa vào trong xe mà chẳng kịp để cô ú ớ câu nào. Toàn thế, các người lại muốn đưa tôi đi đâu? Thiếu chủ có lệnh đưa tiểu thư về chuẩn bị cho tiệc đính hôn diễn ra vào tối hôm nay. Một tên nói, quát, đính hôn, quái, có nghe thấy hắn nói gì về vụ này đâu nhỉ? Chẳng mấy chốc đã dừng lại ở trước một cửa hàng y phục dạ hội nổi tiếng trong thành phố. Cô tiếp tân cùng một số nhân viên ra đón, niềm nở nói. Mời tiểu thư, chúng tôi đã đợi người từ rất lâu rồi à, lại tiếp tục lôi sình sịch tập 2. Lúc này có một chuyên viên trang điểm rất nhanh chóng đi tới, tô tô vẽ vẽ vài nét lên khuôn mặt của cô. Xong rồi, Mạc Tử Nhan đứng dậy, cô nhân viên ở đây đang đứng chờ. Nhìn thấy cô, lập tức thốt thành lời. Tiểu thư, người thật đẹp quá. Mạc Tử Nhan không nói cũng không cười, gật đầu một cái cho qua chuyện. Cô nhân viên dẫn cô đi đến phòng thay đồ. Tiểu thư, đây là ba mẫu váy đẹp nhất ở đây, người cứ tùy ý chọn. Ừm, cô nhân viên cúi đầu, nhanh nhẹ đi ra ngoài trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tử Nhan ngắm mình trong gương một hồi lâu, lại càng thở dài não nề, lần lượt cởi bỏ từng thứ trên người mình xuống, chán nản cầm một trong ba bộ váy mà cô nhân viên kia đã chuẩn bị thay vào. Cánh cửa đột ngột bật mở khiến cho cô nhân viên kia giật mình suýt làm rơi điện thoại, Mạc Tử Nhan buông một câu. Tôi xong rồi, vâng, vậy tiểu thư mau đi ạ, xe đang chờ. Mạc Tử Nhan mặc một bộ váy ren cúp ngực màu hồng phấn duyên dáng, để lộ xương quai xanh và đôi vai trần trắng nõn, tóc uốn xoăn thành lọn dài ngang lưng. Thật sự rất xinh đẹp, tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất là nơi diễn ra buổi lễ đính hôn của Bạch Thế Phong và Mạc Tử Nhan. Tất cả những người quyền quý, nổi tiếng đều đến đây đông đủ. Bạch Thế Phong anh vẫn mặc vest như thường ngày, nhưng vẫn không làm giảm đi sự quyến rũ chết người và vẻ phong độ của mình. Anh ung dung ngồi trên ghế, tay phải cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại, khẽ ngoắc tay gọi thư ký Trịnh lại gần. Mạc Tử Nhan đến chưa? Vẫn chưa, ngài nên đợi thêm một lát nữa. Thư ký Trịnh điềm tĩnh nói. Bạch Thế Phong lại nghĩ đến con nhỏ ngốc kia, khóe môi liền nhếch lên một nụ cười nhưng rồi lại vụt tắt. Chiếc xe đưa Mạc Tử Nhan cuối cùng cũng đã đến, tất cả lập tức im lặng đều cùng nhau ngoảnh đầu về phía cửa. Mạc Tử Nhan bước xuống xe tuy vẻ mặt rất đỗi bình thường nhưng bên trong lại vô cùng hoảng loạn. Ây ây ây, sao đông người quá vậy trời? Lại còn cái đôi giày cao gót chết tiệt này nữa, thật đau quá đi mà. Mạc Tử Nhan đi trên thảm đỏ, hướng đến phía sân khấu mà đi, thừa dịp mọi người bàn tán to nhỏ, một khoảnh khắc. Ngừng thở, lập tứ tiếng MC truyền đến, phá tan bầu không khí vừa rồi. Thưa tất cả mọi người, hai nhân vật chính của ta cuối cùng cũng đã xuất hiện. Bạch Thế Phong đi tới bên Mạc Tử Nhan, cô liền khoác tay Bạch Thế Phong, cùng đi lên sân khấu. Bạch Thế Phong cầm micro, dõng dạc. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây dự lễ đính hôn của chúng tôi, xin giới thiệu Mạc Tử Nhan, phu nhân của Bạch gia. Bạch Thế Phong vừa dứt lời, lập tức một tràng vỗ tay vang lên, còn có vài tiếng hò hét của đám tiểu thư con nhà quyền quý. Phu nhân, tên này điên rồi, Mạc Tử Nhan bồn chồn, đảo mắt xung quanh, phát hiện ra ở đây Bạch Vi Hiên đã có mặt, còn có cả Mộc Lạc Hy của cô rồi, còn cả Mạc Tư và ba mẹ cô nữa. Quả là đông đủ, nhưng, sắc mặt của Mạc Tử Nhan chợt tái mét đi. Tại sao, Hoắc Minh Triệt cũng ở đây? Bạch Thế Phong thấy Mạc Tử Nhan thất thần, nhìn về phía cô đang nhìn mà hiểu ra tất cả, nói tiếp. Giờ thì, mời mọi người cùng thưởng thức bữa tiệc. Bạch Thế Phong nhanh chóng kéo tay Mạc Tử Nhan đi ra ngoài. Mạc Tử Nhan nhìn Bạch Thế Phong trong vô thức nhắm mắt lại, lập tức một thứ gì đó mềm mại đặt lên môi của cô. Mạc Tử Nhan ngạc nhiên mở mắt, Bạch Thế Phong, đang hôn cô, Mạc Tử Nhan cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Thừa cơ lúc cô hé miệng, liền xông thẳng vào bên trong. Chỉ đến khi Mạc Tử Nhan cảm thấy khó thở mới chịu buông ra. Anh làm cái gì vậy hả? Hôn vợ, vậy có gì là sai? Bạch Thế Phong cười lưu manh, cố tình trêu ghẹo Mạc Tử Nhan. Vợ, vợ cái đầu nhà anh. Mọi cảnh tượng vừa rồi đều bị Hoắc Minh Triệt thu hết vào tầm mắt. Ly rượu trên tay lập tức bị bóp nát. Mạc Tử Nhan, em chỉ có thế là của tôi. Cách chương.